Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1409, Bách Mục Sa Chu. Góc truyện audio.com. Mảnh này hắc sắc sa mạc 10 phần quỷ dị. Bầu trời đều là hôi sắc. Cùng địa phương khác không giống chính là nơi này rất bình tĩnh, tựa hồ là không gió khu vực. Ầm ầm, hắc sắc sa mạc phía dưới truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Đùng đưa kịch liệt, vô số hắc sắc hạt cát bỗng nhiên bay lên, hóa thành 5 con cao hơn 100 trượng hắc sắc cự nhân. Hắc sắc cự nhân dáng người khôi ngô, trên tay cầm binh khí. Hắc sắc cự nhân toàn thân hắc quang lập lòe, do vô số hắc sắc hạt cát ngưng tụ mà thành. Trên tay bọn họ cầm hắc sắc hạt cát ngưng tụ mà thành đao thương côn bổng. Theo 4 phương 8 hướng đánh tới, những này sa binh là không giết xong. Chúng ta nhất định phải nhanh một chút xuyên qua nơi này. Nếu không sẽ bị bọn chúng kéo chết ở chỗ này. Vũ Xương thấp giọng quát đạo, vung vẩy trên tay kim sắc cự côn, nhấc lên trùng điệp kim sắc sóng lửa, huyễn hóa thành một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, mang theo một cỗ ngập trời nhiệt độ cao, đánh tới hướng hắc sắc cự nhân. Kim sắc hỏa diễm rơi vào hắc sắc cự nhân trên thân, truyền ra một trận tư tư trầm đục, bốc lên một làn khói xanh. Kim sắc cự côn nện ở hắc sắc cự nhân trên thân, hắc sắc cự nhân bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số hắc sắc hạt cát. Bất quá rất nhanh, hắc sắc sa mạc truyền ra một trận trầm đục. Một gã giống nhau như đúc hắc sắc cự nhân theo sa mạc phía dưới chui ra. Lý Linh Nhi chờ nhân nhao nhao xuất thủ công kích hắc sắc cự nhân. Hắc sắc cự nhân căn bản giết không chết. Bọn chúng là cấm chế tạo ra, căn bản giết không hết. 6 tên nguyên anh tu sĩ liên thủ, rất nhanh liền xuyên qua hắc sắc sa mạc. Sau đó mấy ngày, bọn hắn lần lượt đụng phải nhiều đạo cấm chế. Tốt tại cấm chế tại suy yếu kỳ, không thể cho bọn hắn tạo thành bối rối. Hoàng Phú Quý hiển nhiên xông qua không ít cấm địa cùng bí cảnh, cấp ra không ít đề nghị, tiết kiệm không ít phiền phức. Sau 5 ngày, hồng sắc phi chu lần nữa ngừng lại. Phía trước là một mảnh rộng lớn vô biên kim sắc sa mạc. Cuồng phong tứ ngược mà qua, cuốn lên vô số kim sắc hạt cát. Âm thanh xé gió không ngừng. Xuyên qua phiến khu vực này, liền có thể đến vạn khôi cung vị trí. Bất quá phiến khu vực này có tứ giai yêu thú xuất hiện. Đã từng có nhân đụng phải tứ giai thượng phẩm yêu thú. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Hy vọng chúng ta vận khí sẽ không kém như vậy. Vũ Xương sắc mặt ngưng trọng. Nghe đồn những này yêu thú là khôi đế phóng xuất trông coi vạn khôi cung. Thực lực của bọn nó cường đại. Nguyên anh tu sĩ hơi không cẩn thận, cũng sẽ vẫn lạc. Quảng cáo, hồng sắc phi chu chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Thỉnh thoảng có hoàng sắc vòi rồng đánh tới. Vừa tới gần bọn hắn 10 trượng, chạm đến hoàng sắc viên châu thả ra hoàng sắc hào quang. Hoàng sắc vòi rồng tựu tán loạn không thấy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Có yêu thú hướng về chúng ta đến đây. Ngay tại lòng đất, Hoàng Phú Quý bỗng nhiên mở miệng. Thần sắc khẩn trương, Vũ Xương không dám khinh thường. Pháp quyết vừa bấm, hồng sắc phi chu bỗng nhiên ngừng lại. Lục nhân buông ra thần thức, hướng về sa mạc phía dưới tìm kiếm. Bất quá cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lý Linh Nhi kiếm quyết vừa bấm. 7 chuôi lam quang lòe lòe phi kiếm theo ống tay áo của nàng bay ra. Một cái mơ hồ về sau, 7 chuôi phi kiếm màu xanh lam linh quang phóng đại, tách ra mấy ngàn đạo vô cùng sắc bén lam sắc kiếm khí. Một nhập vào phương kim sắc sa mạc, vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Thanh bào lão giả hai tay nắm một cây thanh mông mông cờ phướn. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tiếng xé gió đại hưởng, một mảng lớn cánh cửa đại cự hình phong nhận bay ra, chui vào kim sắc trong sa mạc. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, hoàng sa mạn thiên phi vũ, che khuất bầu trời. Một khắc đồng hồ trôi qua. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Vậy không có bất kỳ cái gì yêu thú lộ diện. Vũ Xương năm người nhao nhao nhìn về phía Hoàng Phú Quý. Trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vài phần vẻ hoài nghi. Nếu là có yêu thú, đã sớm lộ diện, ta không có nói sai. Hoàng Phú Quý vội vàng giải thích, xoay tay phải lại, vỗ linh thú đại, một cái toàn thân màu vàng mãng xà bay ra. Hoàng sắc mãng xà bên ngoài thân có một ít màu bạc trắng đường vân. Có hai cái đầu, trong mắt là màu xanh biếc. Đây là bích đồng sa mãng. Nó thông thạo thổ hệ pháp thuật. Nhiều lần giúp ta vượt qua nguy cơ. Sa mạc phía dưới có tứ giai yêu thú. Nó lập tức cho ta cảnh báo. Trăm phát trăm trúng. Bích đồng sa mãng. Cái này chủng linh thú sinh sôi khó khăn. Cơ hồ tuyệt tích. Hoàng đạo hữu, số ngươi cũng may. Vũ Xương hơi kinh ngạc nói. Hoàng Phú Quý, đầu này bích đồng sa mãng là tam giai hạ phẩm. Bất quá cái này chủng linh thú sinh sôi khó khăn. Cơ hồ tuyệt tích, không nghĩ tới Hoàng Phú Quý chăn nuôi một cái. Nó tới, Vương Thanh Sơn mở miệng nói ra. Ánh mắt nhìn về phía dưới một phiến hư không. Pháp quyết vừa bấm, vô số thanh quang tại phụ cận hư không hiện lên. Hóa thành từng thanh dài khoảng hai thước phi kiếm màu xanh. Một cái mơ hồ về sau. Dày đặc phi kiếm màu xanh hợp làm một thể. Hóa thành một cái hơn trăm trượng trường kình thiên cự kiếm. Mang theo một cỗ thế tồi khô lạp hù. Chém về phía dưới kim sắc sa mạc. Kim sắc sa mạc nâng lên một cái đại đống đất. Vô số kim sắc hạt cắt đón gió bay múa. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn chui ra ngoài đồng dạng. Kình thiên cự kiếm chạm tại đống đất thượng diện. Truyền ra một đạo kim loại đụng nhau trầm đục. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Vô số kim sắc hạt cắt hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, Vũ Xương lục nhân thấy rõ ràng yêu thú bộ dáng. Rõ ràng là một đầu tiểu sơn đại hoàng sắc nhện. Hoàng sắc nhện đầu kỳ tiểu vô cùng. Phần bụng cồng kềnh, nhìn có phần buồn cười. Nó cái đầu nhỏ trên mọc ra trên trăm khỏa con ngươi màu xanh lục tử. Mười phần cổ quái, bách mục sa chu, cái này chủng yêu thú bình thường là thành đôi xuất hiện. Vũ Xương nhíu nhíu mày, cái này bách mục sa chu là tứ giai trung phẩm yêu thú. Tương đương với nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Vừa dứt lời, cách đó không xa cồn cắt kịch liệt đung đưa. Một đầu hình thể không sai biệt lắm bách mục sa chu theo sa mạc phía dưới chui ra. Đây là một đầu tứ giai hạ phẩm bách mục sa chu. Bọn chúng lộ diện một cái. Đồng thời phát ra một đạo quái dị trí cực tê minh thanh. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Vô số kim sắc hạt cắt bay lên. Hóa thành một đạo đạo môn tấm đại hoàng sắc sa nhận. Thẳng đến Vương Thanh Sơn lục nhân mà tới. Thanh bào lão giả vung vẩy trên tay thanh sắc cờ phướn. Thả ra một mảng lớn thanh mông mông phong nhận, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Thanh sắc phong nhận đem đánh tới hoàng sắc sa nhận đều chém vỡ. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng bị Lý Linh Nhi thi pháp chặn. Quảng cáo, hai cái bách mục sa chu nhao nhao phát ra một đạo bén nhọn tê minh thanh. Mấy chục đạo màu xanh biếc tia sáng theo bọn nó trên đầu bay ra. Thẳng đến Vương Thanh Sơn lục nhân mà tới. Thanh sắc phong nhận chạm đến màu xanh biếc tia sáng. Bỗng nhiên bùng nổ, làm sắc kiếm khí vậy ngăn không được màu xanh biếc tia sáng. Vũ Xương lấy ra một cái kim quang lóng lánh quạt lông. Quạt lông bên ngoài có một cái kim sắc quả đen đồ án. Nhẹ nhàng một cái, một đạo. Oa oa, quả đen tiếng kêu vang lên. Kim sắc quả đen phảng phất sống tới. Đấm cánh, há mồm phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm. Đón lấy màu xanh biếc tia sáng. Ầm ầm, màu xanh biếc tia sáng tiếp xúc đến kim sắc hỏa diễm. Bỗng nhiên bốc lên một làn khói xanh. Biến mất không thấy. Chớ cùng bọn chúng lãng phí thời gian. tốc chiến tốc thắng đi. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo. Kiếm quyết vừa bấm trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, hư không hiện ra điểm điểm thanh quang. Nhanh chóng hóa thành một đóa hơn 10 trượng đại thanh sắc hoa sen. Thanh sắc hoa sen quay tít một vòng. Từng đóa thanh sắc cánh hoa bay ra. Hóa thành từng thanh thanh mông mông phi kiếm. Thanh sắc hoa sen chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Phi kiếm màu xanh số lượng càng ngày càng nhiều. Hóa thành một cỗ thanh sắc dòng lũ. Mang theo một trận nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió. Thẳng đến một đầu Bách Mục Sa Chu mà đi. Bách Mục Sa Chu trước người bay lên vô số kim sắc hạt cát. Hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng kim sắc tường cát. Ngăn tại trước người. Ầm ầm, kim sắc tường cát bị đánh nát bấy. Bách Mục Sa Chu vậy biến mất không thấy. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.